One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 729, lawyer bài máy bay vận tải. Người nói xong có đạo lý ta vậy mà vô pháp phản bác. Cái quỷ a, kính tượng thế giới cũng không phải là thế giới sao? Bảo vệ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm a uy. Aokiji biểu lộ cứng ngắc mấy giây. Bỗng nhiên chụp lấy cái cằm nói. Không cần đến khoa trương như vậy chứ lawyer. Cũng chỉ là đem nó dọn ra ngoài mà thôi. Người chờ một chút. Chúng ta lúc này đi. Tại Aokiji nói chuyện ngay miệng. Lạc Hưu đã từ 2m5 phổ thông nhân thân cao tăng vọt là gần 20m long nhân thân thể. Đây là Lạc Hưu làm thật thời điểm mới có thể hiện ra hình thái. Có thể chuyển vận ma lực cùng triệt để long hóa không khác. Lần này Aokiji cũng không lo được khuyến cáo cái gì. Nửa bên thân thể cũng nguyên tố hóa. Sau đó nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Những người còn lại cũng nhao nhao kịp phản ứng. Các hiển thần thông cuống quýt chạy trốn. Lawyer khẳng định không muốn giết bọn họ. Bị tác động đến đồng dạng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng, tư vị kia nhất định không bình thường không tươi đẹp là được. Muốn phá hủy phương viên mấy chục công bên trong phạm vi thổ địa đối lawyer mà nói cũng không khó khăn. Nhưng tại cơ sở này bên trên không làm thương hại Minh Vương. Cần hắn đầu nhập 12 phần tinh lực. Crocodile đến cùng vẫn là theo lawyer nhiều năm như vậy lão tướng. Ở những người khác vội vàng rời xa cái này bên trong thời điểm. Thông minh chạy đến Minh Vương bong tàu đợi. Lúc này, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Lawyer đại nhân, ta toàn lực ứng phó lời nói có thể đem Minh Vương chống lên đến nửa giây. Người nhìn có thể hay không giúp một tay. Nửa giây, lawyer hai mắt tỏa sáng. Đầy đủ, hắn vừa mới cân nhắc biện pháp là dùng bạo lực đem phía dưới đất đai đánh vỡ. Liền cùng ở trên không đảo đối Upper Yacht làm một dạng. Lưu lại một căn trụ cột chèo chống Minh Vương. Nhưng Minh Vương trọng tải tại này. Biện pháp này không nhất định có thể thành công. Hiện tại có Crocodile tranh thủ nửa giây. Lawyer liền cải biến ý nghĩ. Người trước chuẩn bị sẵn sàng. Ta số tam hai một người liền đem nó chống lên đến. Hiểu biết. Người khoác bạc nhung đại huy. Crocodile cắn xì gà đứng tại bong tàu. Trên trán phủ ấn bắt đầu lấp lóe quang mang. Cát vàng chi hải. Màu vàng óng hạt cát như là sóng biển đồng dạng phóng lên tận trời. Sau đó cấp tốc tách rời thành một cỗ hơi nhỏ số một xa xa. Bổ sung tại Minh Vương chung quanh. Đại lượng cát vàng không ngừng tích lũy. Từng chút đem Minh Vương dưới đáy lấp đầy. Thấy thế, lawyer mở bàn tay. Một đóa lửa xanh lam sẫm tại trong lòng bàn tay không ngừng nhảy lên. Chuẩn bị kỹ càng. 3, 2, 1. Ngay tại lúc này, chế tạo lớn như thế lượng cát vàng. Coi như Crocodile là cái người chết cũng cảm thấy một tia lực bất tòng tâm. Giờ phút này hắn nghe thấy mệnh lệnh. Một thanh đem xì gà cắn đứt. Hung hăng đưa tay đặt ở trên cát vàng. Sa mạc hòm quan tài. Lên. CKITTT tương đương. Minh Vương phát ra một trận rợn người kim loại vặn vẹo âm thanh. Bị không ngừng lan lộn xa hải từng chút chống lên tới. Ngay lúc này, lawyer đột nhiên nắm chặt quyền đầu. Lửa xanh lam sẫm hóa thành vô tận hàn khí. Bị hắn ngưng tập hợp một chỗ. Băng chi diệt long ảo nghĩa không trung buông xuống. Oanh, lần này, không còn là này một đường mấy mét thô quang trụ. Mà chính là một đường trọn vẹn trải rộng một nửa hòn đảo cự đại bạch quang. Đột nhiên buông xuống tại đại địa chi thượng. Cứng rắn hòn đá cùng bùn đất không có cách nào ngăn cản bạch quang một tơ một hào. Cơ hồ là bạch quang xuất hiện trong nháy mắt. Khắp nơi liền xinh xinh lõm xuống dưới. 0.5 giây sau. Crocodile lớn tiếng hô nói. Ta nhịn không được. Không cần phải để ý đến. Tiến đi mở ra chống nước trang bị. Minh bạch, bành, rầm rầm. Bỗng dưng chống đỡ lấy Minh Vương cát vàng chỉ một thoáng tản ra. Cùng Minh Vương cùng một chỗ rơi xuống dưới. Lúc này Crocodile hóa thành một vệt đen. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu cấp tốc đem chống nước trang bị mở ra. Tạch tạch tạch. không ngừng hạ xuống quá trình bên trong. Minh Vương mỗi cái bộ vị phát ra đinh tai nhức óc sắt thép tiếng va chạm. Toàn bộ thân thể cũng thu nhỏ một vòng. Liền liền chủ pháo tử vong nữ thần. Cũng lùi về một nửa ống pháo. Bị một cái nắp nồi chụp ở phía dưới. Ầm, Minh Vương rơi ở trong nước biển. Tóe lên cự đại bọt nước. Ngay sau đó, hòn đảo biên giới đình trệ nước biển rót ngược vào. Cấp tốc đưa nó bao phủ. Gặp này, Lawyer một lần nữa biến trở về hình người. Đối phương xa dừng bước lại xem xét tình huống. Aokiji vẫy tay. Để bọn hắn trở về đi. Chuẩn bị xuất phát. Aokiji đầy đầu hắc tuyến nhìn lấy hắn. Đầy ngập oán niệm sau cùng hóa thành thở dài một tiếng. Xuất ra súng báo hiệu. Ta vì sao lại như vậy ngây thơ. Lawyer từ vừa mới bắt đầu liền không đáng tin cậy. Ta cũng không phải hôm nay mới biết đường. Mấy phút đồng hồ sau, Minh Vương phanh một chút nổi lên mặt nước. Crocodile mở ra hệ thống thoát nước. Sau đó từ buồng nhỏ trên tàu bên trong chui ra. Tiếp xuống chúng ta qua đâu? Quan chỉ huy, Lawyer chỉ mình cái mũi. Ngươi là đang hỏi ta. Đúng vậy a. Aokiji ở bên tiếp lời nói. Trước đó đang chờ ngươi thời điểm. Chúng ta cảm thấy đã muốn đi du thuyết các cái thế lực gia nhập trận này đối thiên vương trong chiến đấu. Hẳn là có một cái vang dội tên mới có thể. Băng Long xuất lĩnh cứu vãn thế giới xuyên Việt giả. Đại quân, cái tên này không thật là tốt sao? Lawyer khấu khấu cái ót. Kỳ quái hỏi, đó là ngươi chính mình có được hay không? Một đám người chỉnh tề đậu đen rau muống nói. Khụ khụ, dị thế giới liên hợp quân. Đây là chúng ta định ra tên mới. Chấm ngoặc kép, Aokiji làm trên trận miễn cưỡng xem như Lawyer trưởng bối người đứng ra. Nói cho Lawyer đáp án. Đương nhiên, người chính là Liên Hợp Quân quan chỉ huy tối cao. Lawyer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có thể dạng này chơi. Nhà ai tổ chức định danh chữ sẽ trực tiếp đem lớn nhất cao chỉ huy ý kiến cho xem nhẹ. Trên thực tế, rất sớm trước kia. Những người còn lại đối Lawyer đặt tên năng lực liền bắt đầu tuyệt vọng. Tỉ như bọn họ khu vực, Quy Đảo, trước kia tựu Quy Đảo, sau tới vẫn là gọi Quy Đảo. Dẫn đến ban đầu đoạn thời gian kia, người khác nghe thấy Quy Đảo cái tên này còn muốn lăng hơn nửa ngày. Sau đó hỏi John, các ngươi hòn đảo có phải hay không đặc sản rùa đen? Nếu không, John cũng sẽ không chơi đùa một cái ăn thịt người đảo ngoại hiệu đi ra. Về sau vong linh quân đoàn cũng giống như thế. Nghe vào đơn giản minh. Vong linh tạo thành quân đoàn tự vong linh quân đoàn. Cỡ nào chuẩn xác tên. Nhưng là, làm không có bất kỳ cái gì hưởng thụ tư cách vong linh. Bọn họ vẫn luôn đang đuổi tìm tâm hồn rung động. Crocodile nghiêm ngặt thao luyện lấy lớn mạnh quân uy cũng là bởi vì cái này. Làm ngoại nhân trông thấy bọn này vong linh thể hiện ra vô số người sống cũng không có đủ đáng sợ. Tố chất lúc, sự sợ hãi ấy ánh mắt là bọn họ không bình thường hưởng thụ niềm vui thú. Tương đồng, vong linh quân đoàn cái này thổ bỏ đi tên cũng để bọn hắn oán thầm không thôi. Những cái kia được phái đến nửa trước đoạn các cái khu vực đám vong linh tự mình. Bọn họ đối ngoại tuyên bố không phải vong linh quân đoàn, mà chính là thiên tai quân đoàn. Cùng phản bội không quan hệ. Thuần túy là bởi vì cảm thấy tên không dễ nghe. Tình huống này nghiêm trọng đến bọn họ lớn mật gạt Lawyer. Chính mình làm cái thiên tai quân đoàn. Trừ phi Lawyer hỏi, nếu không tuyệt đối túc khẩu không nói. Kết quả là, lần này, có qua chuẩn bị tâm lý Crocodile đi đầu đem Lawyer bài trừ tại đặt tên phạm vi bên ngoài. Liên hợp Aokiji bọn người. Trước một bước đem tên định ra tới. Lawyer như cũ không có chú ý tới mình phương diện này có bao nhiêu hố cha. Phàn nàn hai tiếng về sau đành phải an bài nói. Trước đó kế hoạch bất biến. Mọi người nên làm cái gì làm cái gì. Bất quá nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn. Bị thiên vương giết chết người liền đem biến thành đối phương chiến đấu lực. Hy vọng mọi người cẩn thận. Aokiji các loại người vẻ mặt nghiêm túc. Gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhất là Kyoshiro những này đột phá cực hạn không phải quả thực năng lực giả. Sau khi chết bọn họ không có bất luận cái gì thực lực tổn thất. ngược lại sẽ trở nên càng mạnh. Chúng ta bây giờ chỗ ngồi là tân thế giới. Aokiji lão sư, người trước mang theo mọi người qua hải quân bản bộ. Lấy Minh Vương tốc độ 2 ngày liền có thể đến. Học dâu trắng, trực tiếp tại Hồng Thổ Đại Lục ở bên trên mở một con đường đi ra. Lawyer tiếp tục an bài nói. Thiên Vương nếu là điên cuồng chuyển hóa vong linh. Nhiều nhất 3 ngày thời gian chúng ta liền đem lâm vào tuyệt đối bị động. Cho nên bất luận cái gì toái phiến thời gian đều cần tranh thủ lại đây. Những người còn lại mục đích cũng ở đâu? Thống kê một chút, quá xa địa phương ta đưa các ngươi quá khứ. Vì đối phó Thiên Vương, Lawyer rốt cục nguyện ý để cho mình làm máy bay vận tải một y hệt. Đương nhiên, phần lưng là không thể nào đi lên. Nhiều nhất để bọn hắn tìm đồ, vật treo ở chính mình trên móng vuốt. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.